Luân hồi nhạc viên, chương 557, 46, kinh khủng một chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này giữa lằn danh sinh tử, tôi hiểu không có lựa chọn dùng thư cấp vô địch hộ thuẫn. Triển khai cái kia hộ thuẫn cần thời gian, mà lại Kakashi thần uy dính đến không gian cắt chém. Phải chăng năng phòng ngự ở còn chưa biết. Một tầng màu lam nhạt hộ thuẫn ra hiện tại tôi hiểu trước người. Mặt này hộ thuẫn cao 3 thước, rộng 2 mét, chỉnh thể óng ánh sáng long lanh, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đây là hắn dùng 300 điểm pháp lực giá trị tạo thành năng lượng thuẫn. Dùng khuỷu tay dồn sức đụng năng lượng thuẫn. Tô Hiểu thân thể lui ra phía sau một chút. Giác, năng lượng thuẫn bị không gian xoắn nát. Nhưng ở cái này trước đó, Tô Hiểu quyền trái nắm chặt. Quấn quanh ở chỗ cao trên cành cây giới cắt đứt quan hệ co vào. Xoát một tiếng, Tô Hiểu thân thể bị kéo cao, phiêu phù ở giữa không trung. Thần uy dần dần tiêu tán, trên mặt đất đã vỡ vụn năng lượng thuẫn phiêu tán ra. Máu tươi từ Tô Hiểu ngực thấm ra, bộ ngực hắn xuất hiện hình đinh ốc vết thương. Từng đạo vết thương tác động đến nửa cái lồng ngực, nửa không trung Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong tay. Nhắm ngay Kakashi phương hướng trống rỗng chém ra một đao. Chanh, đao mang bay ra, tướng không khí cắt chém tư tư rung động. Vừa dùng qua thần uy Kakashi thở hồng hộc, có chút chật vật nhào về phía một bên. Khó khăn lắm tránh thoát đao mang. Đao mang cày qua mặt đất, tại mặt đất lưu lại một đạo cực sâu vết chém sau biến mất. Thu hồi giới cắt đứt quan hệ, Tô Hiểu bình ổn rơi xuống đất. Vừa xuống đất, Tô Hiểu đạp một cái dưới chân mặt đất liền phóng tới Kakashi. Kakashi hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị tạm lui. Hắn chakra còn có thể sử dụng một lần thần uy. Ngay tại Kakashi vừa muốn lui ra phía sau lúc, dị biến chợt hiện. Một đầu bạch xà phá đất mà lên. Hướng Kakashi trên chân quấn đi. Thổ độn tầng nham thạch. Tạch tạch tạch. Một tầng màu đen nham thạch leo lên tại Kakashi trên đùi. Đầu kia bạch xà leo lên mà lên, vọt tới trước bên trong Tô Hiểu dẫn bạo luyện kim bom. Bào, oanh, ánh lửa tướng Kakashi nuốt hết. Tô Hiểu tay trái ngăn tại trước mặt, không để ý hỏa diễm nhiệt độ cao vọt vào. Vừa xông vào hỏa diễm bên trong, âm thanh xé gió truyền đến, là cầm trong tay kunai Kakashi. Kunai đâm về Tô Hiểu mặt, một mặt mười mấy centimet lớn nhỏ năng lượng thuẫn xuất hiện. Đốt, kunai đâm vào năng lượng thuẫn bên trên. Năng lượng thuẫn không nhúc nhích tí nào. Kakashi bàn tay chấn hơi tê tê. Tô Hiểu trường đao đồng dạng trước đâm. Rất rõ ràng, Kakashi không có năng lượng thuẫn loại này năng lực. Phốc phốc, trường đao sâu ngực. Kakashi biết xong, hắn chết chắc. Ảnh thứ, phốc phốc, phốc phốc. Mười mấy cây gai nhọn từ Kakashi thể nội lộ ra. Kakashi hai mắt trừng lớn, bất quá hắn tại thời khắc mấu chốt nhất rất nhỏ nghiêng người. Chỉ có một cây màu lam nhạt gai nhọn vạch phá trái tim của hắn động mạch. Thanh cương ảnh năng lượng tràn vào Kakashi thể nội. Kakashi ý thức bắt đầu mơ hồ. Tô Hiểu dùng đao tướng Kakashi bốc lên. Cái kia cái kiện hàng lấy xích hồng sắc bao cổ tay tay mò về Kakashi gương mặt. A, chấm, kêu thảm truyền đến. Tô Hiểu trong tay thêm ra một con mắt, tướng chảm long thiểm rút ra Kakashi thân thể. Ảnh thứ bị lưu tại Kakashi thể nội. Tô Hiểu một đao chém về phía Kakashi yết hầu. Đêm phượng, một tiếng phẫn nộ đến cực điểm tiếng giống truyền đến. Trong đó còn bí mật mang theo kinh khủng tiếng rít. Tô Hiểu lập tức tại bên người tạo ra 3 tầng cường độ 300 điểm pháp lực đáng giá hộ thuẫn. Đồng thời mở ra vô địch hộ thuẫn. Oanh! Ánh lửa ngút trời, Tô Hiểu trực tiếp bị không biết địch nhân đạp bay ra thật xa. Nửa không trung Tô Hiểu suýt nữa hôn mê, nhìn thấy kia 3 tầng đã bị đá phá năng lượng thuẫn. Tô Hiểu có chút hãi hùng khiếp vía, bất quá cuối cùng một tầng năng lượng thuẫn chỉ là rất nhỏ vỡ tan. Liên tưởng đến người tới thực lực, năng lượng thuẫn lực phòng ngự phi thường ra sức, ánh lửa thối lui, một tên người mặc áo lục. Toàn thân phiêu giật lấy màu lam hơi nước nam nhân ngăn tại Kakashi trước người. Phanh một tiếng, Tô Hiểu đụng bay mảng lớn bùn đất sau đình chỉ. Phi, phun ra một ngụm mang huyết nước bọt. Tô Hiểu toàn thân xương cốt như là muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn nhìn về phía người tới. Ngăn tại Kakashi trước người nam nhân tên là Gai. Đã mở thất môn Gai. Lúc này Gai mồ hôi đầy người. Ngực chập trùng không chừng. Tự hồ trước đó tiêu hao rất nhiều thể lực. Sự thật đúng là như thế. Gai trước đó cùng Kisame giao chiến lúc mở cửa. Về sau lại cùng kết giới mô phỏng địch nhân chiến đấu. Thể lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Gai sau lưng Kakashi mắt trái đóng chặt. Trong hốc mắt chảy ra huyết kế. Chỗ cổ có một đạo không cạn vết thương. Kakashi, không có sao chứ? Không có việc gì. Tạm thời, sẽ không chết. Cùng địch nhân cận chiến lúc cẩn thận. Gai bình phục hô hấp. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu mắt nhìn Kakashi. Cảm giác hôm nay là giết không được Kakashi. Coi như số người gặp may. Tô Hiểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mặt đất chui ra mấy trăm con màu trắng ếch xanh nhỏ. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang vọng sơn cốc. Gai chỉ có thể ngăn tại trọng thương Kakashi trước người. Tô Hiểu cưỡi lên đã tới tiếp ứng vải vải gâu. Mặc dù vải vải uông bình thường không tham dự chiến đấu. Nhưng rút lui lúc rất biết tìm cơ hội. Gâu, vải vải uông co cẳng phi nước đại. Gai không có lựa chọn truy kích. Bởi vì Kakashi thương thế lại không xử lý liền sẽ chết. 10 phút sau, Tô Hiểu xông ra rừng cây. Sau lưng trong rừng rậm truyền đến tiếng gầm gừ. Một viên năng lượng màu đen cầu bay về phía không trung nổ tung lên. Nhìn thấy cái này đồ vật lúc, Tô Hiểu đã đoán được đây là cái gì. Đây là vĩ thú pháo. Hẳn là Deidara làm phát bực Naruto. Tô Hiểu không có đi quản Deidara. Tên kia tự mình tìm đường chết đi trêu chọc cửu vĩ. Nếu như Naruto bạo cửu vĩ, coi như Nagato cũng không nhất định là đối thủ. Nơi đây không nên ở lâu. Tô Hiểu dự định tạm thời rời đi. Ngay tại hắn vừa muốn xông ra rừng rậm lúc, một đạo đầy người vết máu thân ảnh từ một chỗ trong bụi cỏ xông ra. Bạch Dạ huynh, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Ân, lúc này Deidara bộ dáng chật vật. Một cái tay cùng một đầu lui không cánh mà bay. Tô Hiểu không nói hai lời bắt lấy Deidara cổ áo. Vải vải uông co cẳng phi nước đại. Chờ một chút, tay chân của ta còn tại trong rừng rậm. Chỉ cần tìm được Kakuzu có thể giúp ta khâu lại. Về sau lại nói, có cái so vĩ thú càng mạnh ra hỏa tại trong rừng rậm. A, Deidara rõ ràng hơi kinh ngạc. Không phải ngươi cho là ta vì cái gì rút lui trước. Tô Hiểu không còn cùng Deidara giải thích. Hắn suýt nữa giết chết Kakashi. Cái này rất rõ ràng tướng Gai làm phát bực. Đối phương coi như mở tử môn cho hắn một cước dạ khải cũng không kỳ quái. Đối phương thất môn một cước đêm phượng kém chút phá ba tầng năng lượng thuẫn. Về phần dạ khải, chiêu kia cùng thất môn không phải một cái cấp bậc. Tô Hiểu có thể rất xác định nói. Thứ cấp vô địch hộ thuẫn tuyệt đối gánh không được cặp chân kia. Hắn sẽ bị miểu sát. Tô Hiểu cùng Deidara xông ra rừng rậm. Xóa đi dọc đường tung tích về sau. Hai người tại sông Chi Quốc bên trong một chỗ thôn trang tu chỉnh. Konoha ninja đuổi theo khả năng không lớn. Đêm đó Deidara ngồi đất sét chim một mình trở về rừng rậm. Hẳn là đi tìm tay gãy cùng gãy chân. Tô Hiểu nằm ở một gian dân trạch bên trong. Ngực băng bó băng vải. Hắn hiện tại khẽ động không muốn động. Trước đó Gai cặp chân kia quá mạnh. Suýt nữa giết chết hắn. Ngay tại Tô Hiểu buồn ngủ lúc. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Tô Hiểu trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Mặc dù một đuôi bắt giữ chiến nguy hiểm trùng điệp. Nhưng ban thưởng dị thường phong phú. Từ dự trữ trong không gian ra một cái bình thủy tinh. Bên trong tràn ngập màu vàng nhạt dung dịch. Dung dịch bên trong nổi lơ lửng một cái Sharingan. Đây là hắn từ Kakashi nơi đó đoạt lấy. Cái này mắt chưa qua luân hồi nhạc viên chứng nhận. Obito, người chuẩn bị nỗ lực cái gì đổi cái này mắt đâu? Nếu như là trước đó, Tô Hiểu không sẽ cùng Obito làm giao dịch. Bởi vì hắn thực lực không đủ. Kia là đang tìm cái chết. Nhưng tại thanh cương ảnh tăng lên đến LV. 20 sau thì lại khác. Năng lượng thuẫn có thể xưng thần kỹ. Hắn thực lực mức độ lớn tăng lên. Bây giờ Tô Hiểu có cùng Obito giao dịch tư cách. Tô Hiểu rất hiếu kỳ. Obito nguyện ý vì cái này mất nỗ lực cái gì đại giới. Muốn biết, một cái Sharingan cùng hai con hoàn toàn là hai loại khái niệm. Tô Hiểu mơ hồ có loại cảm giác. Một đuôi bắt giữ chiến hắn thu hoạch lớn nhất ngoại trừ tăng lên thanh cương ảnh bên ngoài. Liền là cái này Sharingan. Cách chương.